Thần trong các vị thần, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt của vị trưởng lão vô cùng nghiêm túc trầm giọng nói, ngươi là ai, vì sao lại biết được bí mật trên bức tượng thần? Ngươi bước vào nơi này có mục đích gì? Tiền Thế Kiệt nhún vai mỉm cười nói, những câu hỏi ở phía trước tôi không thể trả lời ông được nhưng tôi có thể nói rõ cho ông biết mục đích của tôi lần này. Tôi tới đây chính là vì bảy sắc thần cung đấy. Biết điều thì đứng sang một bên, tôi không muốn làm ông bị thương, mặc dù 30 năm sau ông suýt chút nữa thì lấy đi mạng của tôi. Vị trưởng lão nghe không hiểu gì cả, nhưng nghe thấy khẩu khí ngạo mạn của Tiền Thế Kiệt, ông ta vô cùng giận dữ quát lớn. Ngông cuồng, cho dù mi là thánh giới, nhưng muốn lấy bảy sắc thần cung ư, hãy bước qua xác chết của ta trước đã. Nói xong, ông ta lập tức nhảy lùi về phía sau một bước, giơ cây pháp trượng chỉ về phía Tiền Thế Kiệt, miệng đọc thần chú. Chỉ thấy viên thủy tinh ma pháp trên cây pháp trượng rực sáng. Từ trong không khí hình thành vô số tia lửa cao độ. Khi những tia lửa tập trung với một mức độ nhất định, đôi mắt của vị trưởng lão rực sáng, hét lớn. Đi, chỉ thấy một ngọn lửa có phạm vi cực lớn từ trên đỉnh đầu của cây pháp trượng phun ra, ngọn lửa đó bay theo hình ốc xoắn, nóng trên cả ngàn độ, bắn thẳng về phía Tiền Thế Kiệt với một tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy ngọn lửa bắn tới trước mặt, mép miệng của Tiền Thế Kiệt khẽ nhếch lên cao, lộ ra một nụ cười vô cùng tự tin. Khẽ nhún người một cái, nhảy bật lên cao để né tránh. Ngọn lửa từ dưới chân của Tiền Thế Kiệt bắn xuyên qua, trực tiếp bắn thẳng vào bức tượng thần ở phía sau lưng anh ta. Chấm, bùm, một tiếng nổ động trời lở đất vang lên, bức tượng thần đã bị ngọn lửa cả ngàn độ bắn thẳng vào. Thế nhưng, sau khi ngọn lửa tan đi mất, bức tượng vẫn sừng sững đứng đó, ngọn lửa khủng khiếp lúc nãy hoàn toàn không thể làm được nó cả. Trên bức tượng ngay cả một vết cháy khét cũng không có. Kể lại Tiền Thế Kiệt nhảy bật lên không trung, tạo ra vài cú nhào lộn cực kỳ đẹp mắt, vội vã đưa tay nắm chặt cán kiếm, rút kiếm ra khỏi bao. Vừa tiếp đất anh ta lập tức lao thẳng tới tấn công vị trưởng lão đó. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt lao tới, vị trưởng lão vẫn rất bình tĩnh, vội vã nhảy lùi về phía sau vài bước, thò tay vào trong ống tay áo, rút ra một cuộn giấy phép ma pháp, sau đó ném ra phía trước. Cuộn giấy phép ma pháp vừa rơi xuống đất, lập tức vang lên một tiếng. Bùm, ngay trước mặt ông ta lập tức hình thành một bức tường lửa cực lớn che chắn vị trưởng lão lại. Nhìn thấy ở trước mặt vị trưởng lão bỗng nhiên xuất hiện một bức tường lửa, trong lòng Tiền Thế Kiệt run lên một cái. Vội vã thắng lại, không dám trực tiếp lao đầu vào đống lửa. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt không thể tiếp tục lao tới, vị trưởng lão không ngừng lại ở đó, hai tay nắm chặt cây pháp trượng, giơ lên cao, vẻ mặt vô cùng chăm chú, miệng đọc nhanh vài câu thần chú. Ở trên không trung trên đỉnh đầu của Tiền Thế Kiệt lập tức hình thành một quả cầu lửa khổng lồ. Quả cầu đó tựa như một thiên thạch ngoài vũ trụ, rơi thẳng xuống chỗ Tiền Thế Kiệt đang đứng. Tiền Thế Kiệt vẫn không hề bối rối, hai tay nắm chặt cán kiếm. Trực tiếp truyền đấu khí vào thanh kiếm, lưỡi kiếm lập tức rực cháy, vung lên quét thẳng về phía quả cầu lửa đang rơi xuống đầu mình với tốc độ rất nhanh. Phập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả cầu lửa lập tức bị thanh kiếm chứa đầy đấu khí của thánh giới chặt đứt làm đôi, tung bắn sang hai bên, mặt đất vừa bị thứ tàn dư của quả cầu lửa chạm vào, lập tức bị nấu chảy ra, hình thành những cái hố sâu khổng lồ. Và vô cùng nhanh chóng, mặt đất lại liền kín lại, những cái hố sâu đó lập tức biến mất. Vừa giải quyết xong quả thiên thạch khổng lồ đó, Tiền Thế Kiệt khẽ gồng người một cái, trên người anh ta lập tức bốc lên một vầng sáng màu trắng bạc thiêng liêng. Lúc này trên người anh ta mang theo hai luồng đấu khí, màu vàng kim của thánh giới và màu trắng bạc của thánh lực đấu khí cấp 2, cách chương.